Truyện Bạo Quân chương 16. Vệ Kích bị đánh, nghiêng đầu đi, sửng sốt. Chữ Thiệu Lăng nhắm mắt, hít sâu một hơi, quay đầu nói với một cận vệ: "Băng bó cho hắn một chút, dìu hắn lên xe." Vệ Kích sững sờ nhìn chữ Thiệu Lăng, lại quay đầu nhìn thích khách cách đó không xa. Chữ Thiệu Lăng sắc mặt lúc này âm u, trong mắt lộ vẻ lệ khí. Vệ Kích do dự một lát lên xe. Thích khách nhân số không bằng thị vệ kỵ binh dũng mãnh doanh, không bao lâu liền bị khống chế, sợ là có người giả chết. Vệ Chiến dẫn vài người đem thích khách đã chết tha vào trong rừng chém đầu, đi đến trước mặt chữ Thiệu Lăng quỳ xuống thỉnh tội: "Thần hộ vệ bất lợi, thỉnh đại hoàng tử trách phạt." "Không việc gì, nhiều mà thống lĩnh tỉnh táo." Chữ Thiệu Lăng mệnh lệnh vệ chiến đứng lên: "Hộ vệ có thương vong hay không?" Vệ chiến lắc đầu: "Một vài huynh đệ bị thương nhẹ, không trở ngại." Vệ chiến nhịn không được, ngẩng đầu nhìn vào trong xe ngựa. Vệ kích giống như cũng bị thương. "Không trở ngại là tốt." Chữ Thiệu Lăng nhìn xa xa, mười mấy thích khách bị bắt giữ, nói: "Đem những thích khách đó trói lại, miệng cũng chặn kỹ, không được có người tự sát. Phái 100 người, đem này đó thích khách đến Thuận Thiên phủ đi, khiến phủ doãn lập tức tra xét cho ta. Ta đảo là muốn nhìn ai to gan như vậy, dám theo ta tính kế." Vệ chiến gật đầu: "Vâng." Quan viên đi theo phần lớn là bị dọa gần chết, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng đi đến bên người chữ Thiệu Lăng vấn an. Lễ bộ thượng thư càng là sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Đây là nói như thế nào? Bao nhiêu năm hắn chủ trì cày bừa vụ xuân, ngay thời điểm đang muốn cáo lão hồi hương lại xảy ra sự tình này. Các thôn trang dự định còn kém 10 dặm, lập tức liền có quan viên nghênh đón, như vậy còn đi tiếp hay không? Lễ bộ thượng thư tay đều run run run rẩy nói: "Điện hạ vẫn như ấn định, từ trước đi tiếp hay là về thành trước?" Đại nhân chê cười, làm sao có thể trở về như thế? Chữ Thiệu Lăng cười lạnh: "Hộ vệ vừa nãy bị thương, mỗi người thưởng bạc 120, đi theo đội ngũ áp giải thích khách trở về thành chữa thương. Những người còn lại nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ nửa canh giờ, cần phải khiến cho người ta nhìn không ra chúng ta xảy ra sai lầm. Thần canh là chuyện lớn, không thể bởi vì chút thích khách nhỏ bé mà làm chậm trễ chính sự." Lễ bộ thượng thư khom người: "Đại hoàng tử có thể lấy đại cục làm trọng như vậy, cụ thần hổ thẹn." Quan viên đi theo cũng không nghĩ tới chữ Thiệu Lăng có thể lãnh tĩnh như thế, trong lòng âm thầm bội phục. Chữ Thiệu Lăng công đạo tốt mọi việc xong, xoay người lên xe ngựa. Vệ chiến đến gần đỡ hắn, chữ Thiệu Lăng thấp giọng hỏi: "Đều an bài tốt?" Vệ chiến bất động thanh sắc gật đầu, trầm giọng nói: "Điện hạ yên tâm." Chữ Thiệu Lăng gật đầu lên xe ngựa. Trong xe ngựa, Vệ Kích thoát áo ngoài, cánh tay trái đã được băng bó tốt. Trên băng vải màu trắng ẩn ẩn lộ ra chút huyết sắc. Lửa giận dịu xuống trong lòng chữ Thiệu Lăng lại đau đứng lên, thấp giọng nói: "Đây là băng bó như thế nào, có dùng thuốc hay không?" Vệ Kích nguyên bản vì trúng một cái tát mà trong lòng còn sợ hãi, sợ chữ Thiệu Lăng trở về còn muốn răn dạy hắn. Hiện tại thấy chữ Thiệu Lăng còn quan tâm mình, trong lòng nhịn không được lại ủy khuất. Nói còn chưa nói, hốc mắt liền đỏ. Chữ Thiệu Lăng càng phát ra đau lòng, ngồi xuống xoa đầu Vệ Kích một phen, hít sâu: "Biết vì cái gì đánh ngươi không?" Vệ Kích gật gật đầu: "Không, không nghe lời điện hạ, đi giết thích khách." "Còn biết?" Chữ Thiệu Lăng cẩn thận đem Vệ Kích ôm vào trong ngực, ác độc nói: "Rất nuông chiều ngươi, lời của ta đều không nghe, còn làm bị thương, là muốn ta tức chết đúng không?" Vệ Kích vừa rồi trúng một bàn tay, nguyên bản tưởng rằng chữ Thiệu Lăng không còn thích hắn nữa, trong lòng khó chịu, lúc này được chữ Thiệu Lăng ôm trong lòng, tốt không ít. Khó được, tiểu tâm giơ tay, ôm đến sau lưng chữ Thiệu Lăng, lặng lẽ đem mặt chôn ở trên vai hắn, lau nước mắt. Lớn như vậy còn khóc, có chút thẹn thùng. Trong lòng chữ Thiệu Lăng kỳ thật cũng hối hận, lúc trước hắn vẫn luôn đối với Vệ Kích thật tốt, Vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy đánh vệ kích, nghĩ đến cũng có lẽ làm hắn thương tâm. Chữ Thiệu Lăng nào biết rằng kỳ thật vệ kích càng sợ chữ Thiệu Lăng chán ghét hắn, ngồi trên xe ngựa nửa ngày lại lo lắng khó chịu, tâm đều nhói lên. Chữ Thiệu Lăng phát hỏa xong, xem ra vệ kích được một chút giáo huấn, sợ trong lòng vệ kích không qua được, đánh một gậy lại cho một khối đường, ôm nhu dỗ dành. Vừa rồi là ta lỗ mãng, nhất thời nộ hỏa công tâm, có còn đau hay không, để ta xem. Chữ Thiệu Lăng tức giận, cũng còn vài phần lý trí, xuống tay cũng không nặng, trên mặt vệ kích, ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại, lúc này sớm đã không đau. Chữ Thiệu Lăng nhìn kỹ, ngay nơi vừa bị đánh, hôn hôn, vệ kích nguyên bản vô sự, trên mặt ngược lại đỏ. Xác định chữ Thiệu Lăng còn đau chính mình, trong lòng vệ kích đã thư thái không ít, nghe vậy lắc lắc đầu, thấp giọng nói: không đánh đau, đều là thần không tốt. Chữ Thiệu Lăng nghe vậy, trong lòng tê rần. Lần trước, vệ minh đánh vệ kích, chữ Thiệu Lăng hỏi qua vệ kích, chính mình đánh hắn, có thể chạy trốn hay không? Vệ kích nói sẽ không, khi đó chữ Thiệu Lăng còn đáp ứng, vĩnh viễn cũng sẽ không đánh hắn. Lúc này mới mấy tháng trôi qua, thế nhưng lại nuốt lời. Chữ Thiệu Lăng nghiêng mặt đi, khẽ hôn hai má vệ kích, nhẹ giọng nói: cho người bồi cái không là, đừng ghi hận ta. Chữ Thiệu Lăng vốn không phải là người sẽ nói xin lỗi, nhưng đối với người này, nguyên tắc cái gì, tính tình cái gì, cũng xem như không có, vì dẫu hắn, cái gì ngon ngọt đều nói đi ra. Hôm nay vệ kích là ủy khuất, trong lòng chữ Thiệu Lăng đau, hắn cũng sẽ sợ, sợ vệ kích ghi hận chính mình, không dám lại cùng mình thân cận. Vệ kích chỗ nào dám để chữ Thiệu Lăng chịu tội, vội vàng nói: thần không dám ghi hận, chỉ cần điện hạ còn... Vệ kích mím môi, phía sau cũng không dễ nói, chữ Thiệu Lăng mỉm cười: tự nhiên còn giống trước kia một dạng thương ngươi, hôm nay là ta sai, không nên động thủ, xem như là cho ngươi cái giáo huấn, về sau mặc kệ là xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần bảo mệnh là được. Vệ kích sửng sốt, thấp giọng nói: thần là hộ vệ của điện hạ, tại sao chỉ có thể giữ lo mạng mình? Chữ Thiệu Lăng hơi hơi cúi đầu, cùng vệ kích trán chạm trán, nhẹ giọng nói: hôm nay nếu người bị thương là ta, người có khó chịu hay không? Vệ kích, chỉ có người có tâm sao? Vệ kích nghiêng đầu đi, hốc mắt nháy mắt đỏ. Chữ Thiệu Lăng nở nụ cười, trấn an vỗ vỗ lưng vệ kích, dỗ dành: thôi, chuyện ngày hôm nay người sinh khí liền nói với ta, chính là lần sau tuyệt đối không thể còn như vậy, nghe không? Vệ kích cúi đầu, dùng cổ tay áo lau mắt, gật đầu: thần biết. Khó được, vệ kích chủ động ôm lấy chữ Thiệu Lăng, nghẹn ngào, tiểu tâm đem đầu gác lên vai chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng cười cười, xoa nhẹ đầu vệ kích, hóng: thôi, khóc cái gì, hôm nay chúng ta đều bị giáo huấn, về sau biết nghe lời là được. Vệ kích gật gật đầu, hưởng thụ chữ Thiệu Lăng mềm nhẹ vuốt ve, nhu hòa sủng nịch chữ Thiệu Lăng chỉ có đối với hắn làm dịu. Ủy khuất trong lòng không còn, chỉ còn lại ấm áp, thoải mái. Chữ Thiệu Lăng nhắm mắt lại, khẽ hôn lên tóc vệ kích, trong lòng thật dài, thở dài. Không ai biết, vừa rồi nhìn vệ kích không muốn sống, cầm đao xông vào giữa bọn thích khách, trong lòng chữ Thiệu Lăng có bao nhiêu sốt ruột. Trong nháy mắt đó, chữ Thiệu Lăng hoảng hốt, nhìn thấy kiếp trước, trên đoạn Trường Nhai, vệ kích một người vọt vào trong đội ngũ cấm quân. Không bao lâu, liền tới Hoàng Trang, chữ Thiệu Lăng lấy cớ trên người có huyết khí, tiềm xấu, muốn thay y phục bình thường. Thời điểm đi hành cung thay quần áo, chữ Thiệu Lăng gọi ngự y đi theo nhìn xem miệng vết thương của vệ kích. May mà miệng vết thương không sâu, ngự y cẩn thận xử lý, lại khom người dặn dò muốn ăn kiêng cái gì. Chữ Thiệu Lăng thưởng cho thái y, lệnh vệ kích ở lại trong hành cung dưỡng thương. Chữ Thiệu Lăng lại dỗ dành vệ kích phục hồi lâu mới đi ra, liền thấy vệ chiến đang ở cùng ngự y nói chuyện, nghĩ đến là đang lo lắng hỏi thương thế đệ đệ. Vệ chiến thấy chữ Thiệu Lăng đi ra, vội vàng đón lại đây, thấy chung quanh không người, thấp giọng nói: điện hạ, người mấy người thích khách nọ liền tống xuất đi như vậy, thần có chút không yên lòng. Rời khỏi vệ kích, sắc mặt chữ Thiệu Lăng dần dần lạnh lùng xuống, thản nhiên nói: Không việc gì, vải bông dùng để chặn miệng đều có tẩm dược. Những người này sống không quá một ngày. Đại lý tự bên kia ta đã làm tốt tiếp đón, không sao. Vệ chiến gật đầu, không nhiều lời nữa. Chữ Thiệu Lăng quay đầu, nhẹ giọng nói. Vệ Kích, không có việc gì, không cần lo. Nói xong lại bật cười. Đệ đệ của ngươi thực trung tâm, ta tự nhiên sẽ che chở cho hắn. Mọi sự, ngươi yên tâm. Vệ chiến nghe vậy, dừng lại cước bộ, do dự một lát, cuối cùng không nói gì thêm. Ngày nghỉ trước, Vệ Kích về nhà, mang theo hai phong thư của chữ Thiệu Lăng, một phong ngôn ngữ ái muội nói đến hôn sự của hai người, một phong khác cho mình trong thư nói công việc lần này xuất cung. Trên thư, chữ Thiệu Lăng nói rõ, trên đường đi đến Hoàng Trang sẽ có thích khách, những điều này là do người của Trần gia. Lần ám sát này, chữ Thiệu Lăng đã sớm biết, hoặc là nói chuyện này, hẳn là chữ Thiệu Lăng bày ra. Chữ Thiệu Lăng an bài người ở bên cạnh Lễ Phi, không ngừng tác động giật dây, nói Lễ Phi động tâm, ở ngoài cung đem chữ Thiệu Lăng giết, sạch sẽ, rất tốt. Lễ Phi lại bắt đầu thuyết phục cha mình, Trần Gia Hân. Lễ Phi, chữ Thiệu Nguyễn, Trần Gia Hân, mấy người trong cung, ngoài cung, bày mưu nhiều ngày, mới có lần ám sát này. Chữ Thiệu Lăng cùng Vệ Chiến, bày mưu so với bọn hắn còn chu toàn. Cần phải muốn bắt đến người sống, sau đó trên đường đem người áp giải đến Thuận Thiên Phủ, sẽ thần không biết, quỷ không hay. Ở trên người bọn họ làm chút dấu vết của chân gia, về tới Hoàng Thành, Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ tự nhiên không dám tiếp nhận vụ án lớn như vậy. Sau đem người chuyển tới Đại Lý Tự, không kịp ra hầu quan, những người này liền độc phát thân vong, không cho chân gia bất cứ cơ hội phản cung nào. Mà Vệ Chiến sẽ bởi vì có công hộ giá, làm việc quyết đoán, lại một thêm một bước thăng tiến. Chuyện lần này phần lớn là chữ Thiệu Lăng chuẩn bị, Vệ Chiến bất quá cũng vội không ít giúp đỡ. Qua chuyện này, chữ Thiệu Lăng càng thêm xem trọng Vệ Chiến. Bằng tuổi chính mình, lòng dạ bậc này xem như là khó có được. Trọng yếu hơn là hắn là đại ca Vệ Kích, chữ Thiệu Lăng sẽ không tiếc rẻ bất cứ cơ hội nào để bạc Vệ Chiến.